Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, không đổi. Tiêu Trần không nói gì phản bác. Thiên Lôi Chú Cường Đại, đó là vũ nội duy nhất, vạn cổ tuyệt thế sắc bén bế nghệ. Đây chính là đạo gia bát đại thần chú, bên trong lực công kích, lực phá hoại mạnh nhất đạo gia thần chú a. Cái kia Thương Lôi Giáo Thánh Tử có đặc thù thể chất, lôi linh thể. Nói hắn đối với lôi đạo thần thông có thường người thường không thể cùng cảm ứng lực. Đó là chắc chắn sẽ không sai. Bởi vậy, cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử nói hắn cảm ứng ra, Thiên Lôi Chú, không như bình thường lôi pháp. Thần thông, Tiêu Trần cùng giải thích, còn không bằng không nói một lời. Nếu là một vị giải thích, chỉ sẽ ra vẻ mình là đang tận lực che giấu mà thôi. Trên quảng trường, lúc này lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Thương Lôi Giáo Thánh Tử, nghe đồn cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử thân phụ lôi linh thể, một thân lôi pháp ngang dọc cùng thế hệ, cái thế vô song, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Bất quá cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử vậy mà nói tiểu tử kia thi triển ra lôi pháp thần thông không thua gì Thương Lôi Giáo lôi pháp truyền thừa, đây có phải hay không có chút nói quá sự thật rồi? Không tệ, Thương Lôi Giáo thế nhưng là đỉnh phong hàng ngũ cổ đại đại giáo, ở trên trời châu 3000 vực nội cũng là cực phụ nổi danh. Bình thường cổ đại đại giáo căn bản là không có cách cùng Thương Lôi Giáo đánh đồng. Cái này Thương Lôi Giáo lôi pháp truyền thừa là từ cổ đại thánh hiền lưu lại, không nói là thiên châu phía trên đứng hàng đệ nhất lôi pháp thần thông, tối thiểu cũng là thiên châu phía trên bài danh 10 vị trí đầu lôi pháp truyền thừa. Cái kia Tiêu Trần phóng thích ra lôi đạo thần thông, tuy nhiên lập tức thì miểu sát cái kia kim đan cảnh 10 tầng thiên tài. Có thể cũng không đến mức cường đại như vậy khủng bố đi. Nghe là có chút khó tin, nhưng đã Thương Lôi Giáo Thánh Tử đều như vậy chém đinh chặt sắt nói. Ta nhìn tiểu tử kia nắm trong tay lôi pháp thần thông, thật sự chính là không phải bình thường. Thủy triều lên xuống xôn xao trong tiếng, giơ tay nhấc chân thần huy lượn lờ, ngút trời thần tư Thương Lôi Giáo Thánh Tử, ngẩng đầu, cư cao lâm hạ giảng đạo. Bản thánh tử tu đạo đến nay, thích nhất siêu tập các loại lôi pháp truyền thừa, dùng cái này hoàn thiện tự thân. Bây giờ, bản thánh tử, lôi linh thể, chính là đến thuế biến thăng hoa thời khắc mấu chốt. Nếu như có thể có một môn mạnh mẽ phi phàm lôi pháp truyền thừa cung cấp ta nghiên cứu, có lẽ thì có thể làm ta, lôi linh thể, một lần hành động đánh vỡ gông xiềng. Cho nên bản thánh tử muốn cùng đạo hữu làm một cái mua bán. Người đem cái kia lôi pháp thần thông truyền thụ cho ta, bản thánh tử làm bổ khuyết, có thể đưa cho đạo hữu một số đan dược pháp khí, liền xem như bằng nhau công pháp thần thông, bản thánh tử cũng cầm ra được. Ngoại nhân xem ra, cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Cùng Thương Lôi Giáo Thánh Tử làm giao dịch này, một phương diện có thể đạt được bổ khuyết, một phương diện cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc ôm lấy Thương Lôi Giáo Thánh Tử bắp đùi. Đổi lại là hiện trường đại đa số tuổi trẻ thiên tài, căn bản không cần đến suy nghĩ liền sẽ đáp ứng. Nhưng Tiêu Trần nghe vậy, ngoại trừ xem thường, cái kia chính là cười lạnh, lui 10000 bước nói. Cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử nếu quả như thật có thể xuất ra bằng nhau pháp khí đan dược, công pháp thần thông đến, Tiêu Trần cũng nên nhận. Có thể Thiên Lôi Chú là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn chỗ sáng tạo ra lôi pháp thần thông, đơn thuần Thiên Lôi Chú giá trị, cho dù là cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử đập nồi bán sát, móc tim móc phổi, cũng không có khả năng xuất ra cùng Thiên Lôi Chú đối lập các loại đồ vật đến a. Làm sao, đạo hữu không nguyện ý sao? Nhíu mày, Thương Lôi Giáo Thánh Tử nhấn mạnh mà nói, bản thánh tử cũng là thật tâm thành ý muốn cùng đạo hữu làm giao dịch này. Đạo hữu lại nhìn, bản thánh tử nơi này có một môn thần thông, tên là khí về thuật, chính là một môn cực kỳ hiếm thấy trị liệu thần thông. Thi triển về sau, toàn thân khí huyết sôi trào, thiên địa đại đạo ra thân, vô luận dạng gì thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cùng loại với thần thông như vậy bí thuật, từ xưa đến nay đều là càng hiếm thấy thuật pháp. Khí về thuật, Tiêu Trần cười bỏ qua, cái này trị liệu trả lời tính thần thông thuật pháp, đích thật là không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng làm sao có thể cùng đạo gia bát đại thần chú bên trong nghịch sinh thần chú so sánh đây? Lòng tham không đủ xà thôn tượng, cái kia bản thánh tử thì lại cho đạo hữu một cái thương lôi đan. Viên thuốc này vì ta thương lôi giáo độc hữu bí đan. Bản thánh tử cái này một cái thương lôi đan, lấy thương lôi tinh túy, đại đạo chân hỏa luyện chế mà ra, không kém cỏi thất phẩm linh đan. Thương lôi giáo thánh tử chậm rãi nói ra, có thể ai nấy đều thấy được, gia hỏa này kiên nhẫn cũng là đến cực hạn. Không đổi, Tiêu Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, một viên thuốc, một môn bí thuật, liền muốn đến trao đổi, thiên lôi chú. Cái này thương lôi giáo thánh tử quả thực là nói chuyện viển vông. Ý nghĩ háo huyền, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn không cần cùng tiểu tử này hảo ngôn khuyên bảo, trực tiếp trấn áp hắn, tại đem cái kia nhóm lôi pháp thần thông đoạt tới chính là. Thô cuồng giọng truyền đến, rơi vào thương lôi giáo thánh tử bên cạnh thanh niên. Mặc dù không có thương lôi giáo thánh tử như vậy anh tuấn uy vũ bất phàm, ngút trời thần tư, nhưng cũng là bá đạo cuồng bạo, hùng vĩ ép người, chừng hai mắt một cái ở giữa, bắn ra cái kia một cỗ sát phạt chi khí, liền có thể muốn tìm thường đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Vãi cả linh hồn, phủ phục run rẩy, thương lôi giáo thánh tử buông xuống mí mắt trầm ngâm nháy mắt, giơ tay lên nói, ai, bản thánh tử theo không ép buộc. Tiêu Trần đạo hữu không muốn trao đổi lôi pháp thần thông, bản thánh tử cũng không bắt buộc. Nói xong, thương lôi giáo thánh tử quay người bay đi. Cứ như vậy kết thúc. Tiêu Trần không quá tin tưởng cái kia thương lôi giáo thánh tử sẽ từ bỏ ý đồ. Lúc này, cái kia về tới nơi xa trước cung điện hùng vĩ thanh niên, ánh mắt hồ nghi, thần sắc khó hiểu mà hỏi, vì cái gì không muốn ta trấn áp tiểu tử kia? Trước công chúng dưới, cướp đoạt một cái kim đan cảnh thất trọng tu sĩ lôi pháp thần thông, có hại bản thánh tử thể diện. Thương lôi giáo thánh tử đứng chắp tay, không nóng không lạnh mà nói, trốn không thoát, tiểu tử kia xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là muốn tham gia thiên tiêu đan sẽ. Các loại thiên tiêu đan sẽ bắt đầu, tiểu tử kia sớm muộn là phải rơi vào bản thánh tử trong tay. Tiêu Trần đại nhân, cái này khả năng phiền toái. Cái kia thương lôi giáo thánh tử tình nguyện dùng bí thuật đan dược trao đổi Tiêu Trần đại nhân lôi pháp truyền thừa, mà Tiêu Trần đại nhân lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cự tuyệt hắn. Gia hỏa này còn có thể xem thường rút đi, rõ ràng là có ý định khác. Tiêu Trần đại nhân cũng phải cẩn thận mới là. Sở Dương một mặt lo lắng truyền âm nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta chờ. Tiêu Trần không quan trọng cười cười, mặt trời lên cao, lần lượt lại có một ít thiên tài tụ tập đến trên quảng trường này tới. Theo một đạo thần trung mộ cổ âm thanh vang vọng chân trời, có thể thấy được xa xa to lớn trong cung điện, đi ra lần lượt từng bóng người, là thiên tiêu các trưởng lão, còn có thiên tiêu các chủ. Mặt như ngọc, người mặc đan phục thiên tiêu các chủ, lăng không độ bước đứng ở trên quảng trường mới, có thể bắt được trong mắt của hắn chỗ sâu một số không cam lòng bất đắc dĩ. Cũng đúng vậy a, thiên tiêu các trải qua muôn vàn khó khăn chỗ luyện chế ra thiên tiêu nhập thánh đan, về tình về lý đều cái kia quy thiên tiêu các tất cả. Hiện nay lại muốn nghênh hợp các đại thế lực ngấp nghé tham lam. Làm ra như thế một cái thiên tiêu đan hội tới, muốn là còn có thể nhìn đến thiên tiêu các chủ vui mừng hớn hở. Đó mới là gặp quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.